Mà thế có cái siêu thị. Tác giả: Nhất Thủy Thanh Bình. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 88, phần 88. 134. Đệ 134 chương. Đây là móc nha tương đương. Tác giả Quân hôm nay thực chăm chỉ đi tương đương, kỳ thật là vì đuổi bảng đơn. Ha ha ha, tương đương. Lục Lê lấy ra nàng mua cho chính mình kia đem súng quang năng. Súng quang năng thương thân chỉnh thể trình vàng bạc hai sắc. Khóc huyễn bắt mát, nòng súng thượng song song sáng lên tám hình chữ nhật đèn. Ý bảo tám viên quang năng viên đạn ở vào mãn cách trạng thái. Nói tóm lại, giống một phen món đồ chơi nhiều quá giống một phen vũ khí, Lục Lê giơ súng lên đối với vách tường. Khoa tay múa chân một phen, đương nàng nhẹ nhàng ấn xuống cò súng khi, họng súng sẽ bắn ra một đạo tia hồng ngoại trợ giúp nàng nhắm chuẩn định vị. Nếu nàng tưởng phóng ra viên đạn, liền tiếp tục đem cò súng ấn, rốt cuộc đem súng quang năng thu hồi kho hàng, lấy ra thu hồi. Qua lại thí nghiệm vài lần, bảo đảm có thể ở gặp được nguy hiểm khi trước tiên từ kho hàng chung lấy ra súng quang năng. Lục Lê mới vừa lòng mà xem xét khởi một khác dạng vũ khí, một cây 1 mét dài hơn gậy gộc này căn. Gậy gộc là Lục Lê từ phòng huấn luyện nào đó thiết bị thượng trừ xuống dưới. Tuy rằng không giống đao kiếm giống nhau có phong, nhưng nó viễn siêu địa cầu nhân loại tưởng tượng cứng rắn trình độ cùng với khinh phiêu phiêu xúc. Cảm đều làm Lục Lê phi thường vừa lòng. Hơn nữa nàng bản thân lực lượng trải qua tiến hóa sau viễn siêu từ trước. Huy động như vậy vũ khí cũng sẽ tạo thành thật lớn lực sát thương, ăn mặc cùng vũ khí đều chuẩn bị. Tốt sau, Lục Lê từ siêu thị kho hàng trung túm ra chính mình xe đạp. Mỗi ngày buổi tối quan cửa hàng trước cửa, nàng đều sẽ đem xe đạp dọn đến siêu thị bên trong. Vì thế nàng xe đạp ở hệ thống cải tạo siêu thị khi bị coi như hàng hóa cùng nhau về đến kho hàng, đè xuống xe đạp xác định lốp xe khí còn thực đủ. Lục Lê vỗ vỗ xe tòa, ở tổng điều khiển liền trực tiếp sải bước lên xe đạp. Chân phải dùng sức xuống phía dưới vừa dẫm, hô to một tiếng, xuất phát. Siêu thị lầu một đại môn chỉ là dùng để cấp khách hàng xuất nhập. Lục Lê chỉ cần tùy tiện ở một mặt trên tường vẽ ra thông đạo đều có thể rời đi siêu thị. Ở riêng thời điểm tỉ như hiện tại, cũng có thể từ Tiểu Tùng đem nàng đưa ra siêu thị. Chỗ tốt là có thể trực tiếp đem nàng đưa đến siêu thị phòng hộ phạm vi bên cạnh, vì thế. Ở Lục Lê hô lên thanh lúc sau, giây tiếp theo nàng liền xuất hiện ở siêu thị phạm vi 5 mét nội tang thì ít nhất xe đạp trên đường. Tổng điều khiển tác hóa thành một cái ngón tay lớn nhỏ tinh xảo mặt trang sức xuất hiện ở nàng trên. Cổ, bởi vì ở tổng điều khiển chung Lục Lê cũng đã dẫm đặt chân đặng bắt đầu gia tốc. Cho nên xuất hiện ở siêu thị ngoại Lục Lê là trực tiếp đi tới. Vì thế chung quanh du đãng các tang thi còn không có tới kịp phản ứng lại đây. Mới mẻ mỹ vị nhân loại Lục Lê đã từ bọn họ trước mặt chợt lóe mà qua. Hậu chi hậu giác các tang thi sôi nổi gào giống đuổi theo Lục Lê mà đi, nhưng lấy Lục Lê hiện giờ lực. Lượng cùng tốc độ đi đặng bánh xe, xe đạp tốc độ mau đến độ vượt qua nàng chính mình tưởng tượng. Liền kém bay lên tới, huống chi là hành động còn thực cứng đờ tang thi, thỏa thỏa chỉ có thể theo ở phía sau ăn đất, như vậy dị biến cũng khiến cho tránh ở siêu thị đại. Sảnh Trần Mai Mân chú ý, Trần Mai Mân nhìn đến có người cưỡi xe đạp xa xa rời đi bóng dáng. Chửi nhỏ một câu, ngu ngốc, liền tiếp tục vắt hết óc dùng phong phú từ ngữ lượng thăm hỏi có cái siêu thị chủ nhân. Hoàn toàn không thể tưởng được bị nàng mắng người đã ở nàng trước mắt rời đi, Lục Lê mạnh mẽ đặng xe. Đạp, phong hô hô mà từ mặt nàng sườn thổi qua, một cái không chú ý, mũ lưỡi chai đã bị gió thổi chạy. Lục Lê bĩu môi, đầu cũng không quay lại, tiếp tục hết sức chăm chú mà nhìn chằm chằm phía trước con đường. Cảm thụ tốc độ mang đến kích thích, xác thật kích thích. Nàng hiện tại này xe đạp kỵ đến độ so ô tô nhanh. Càng quan trọng là con cần không ngừng rẽ trái hữu vặn đi tránh né phía trước tang thi. Thậm chí ở phía trước có bao nhiêu cái tang thi ngăn cản khi. Vì thanh lộ, Lục Lê muốn một tay khống xe, một tay rút ra gậy gộc thuận thế vung. bản thân lực lượng hơn nữa vọt tới trước lực đạo, thậm chí sẽ đem Tang Thi giống chơi bóng giống nhau đánh bay đi ra ngoài, nàng đối chính mình phản ứng năng lực phi thường vừa lòng, xem ra đây là kích phát rồi tinh thần lực hiệu quả. Đối mặt tự thân siêu mau tốc độ cùng phía trước phức tạp tình hình giao thông, không chỉ có sẽ không luống cuống tay chân, ngược lại xử lý đến nhẹ nhàng tự nhiên, thành thạo, phảng phất nàng cũng không phải ở lấy mỗi giờ 100 km tốc độ chạy như bay, mà là ở lấy mỗi giờ 5 km tốc độ nhàn nhã đi trước, phía trước xe đạp nói trung ương có Tang Thi, làm thành một vòng phân thực huyết nhục. Lục Lê nhanh chóng nhìn quét chung quanh tình huống, đôi tay một cái dùng sức, trực tiếp đem chiếc bánh xe nhấc lên, cơ hồ là bay lên người bên cạnh hành đạo thượng, mượn đường tránh đi liên hoan Tang Thi, lại lần nữa trở lại xe đạp nói sau. Lục Lê nhịn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua, chỉ thấy làm thành một vòng Tang Thi có chút còn tại vùi đầu gặm thực, có chút tắc nửa đứng lên chuẩn bị truy đuổi Lục Lê. Nhưng bởi vì Lục Lê nhanh chóng rời đi chúng nó cảm giác phạm vi, cảm giác không đến nhân loại Tang Thi chính mờ mịt mà tại chỗ sững sờ, vẫn là vô pháp đối mặt loại này huyết tinh trường hợp. Lục Lê đôi mắt có chút đỏ lên, hít sâu vài lần, dưới chân dẫm đến càng thêm dùng sức, nửa nằm phục người xuống, nhanh chóng về phía trước hướng chi, thứ lạp chói tai tiếng thắng xe vang lên. Vì dừng lại chạy như bay chung xe đạp, Lục Lê không chỉ có dùng hai tay đem phanh lại ấn tới rồi cực hạn. Chân cũng buông xuống xe đạp, trên mặt đất cọ sát ngăn cản xe đạp tiếp tục đi tới. Sau đó trợn mắt há hốc mồm mà nhìn một chiếc nguyên bản ở trên đường bay nhanh ô tô một cái mất khống chế, chạy ra khỏi chạy máy đường xe chạy, đụng phải ven đường xanh hóa bồn hoa, toàn bộ xe quay cuồng lên. Quay cuồng vượt qua xe đạp nói, cuối cùng sàn xe chiều thượng ngừng ở lối đi bộ thượng Ta Thiên. Bất chấp Trần An bị cơ hồ là xoa xe đạp trước luân bay qua đi ô tô dọa hư trái tim nhỏ. Lục Lê chạy nhanh ném xuống xe đạp, mấy cái đi nhanh chạy đến cửa sổ xe bên cạnh, ý đồ cứu trợ bị nhốt ở bên trong hành khách, đường xa xa nhìn đến cửa sổ xe thượng bắn mãn vết máu khi... Lục Lê trong lòng có chút dự cảm bất hảo, đãi nàng tận mắt nhìn thấy đi khi, dự cảm bất hảo quả nhiên trở thành sự thật, liên tục quay cuồng khiến cho thùng xe nội đè ép biến hình. Hành khách yếu ớt cổ đã bẻ gãy, còn chưa nhắm lại trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ cùng tuyệt vọng. Lục Lê bị dọa đến lùi lại một bước, ngồi ở trên mặt đất, run run rẩy rẩy mà duỗi tay nắm lấy trước ngực mặt trang sức. Tiểu Tùng, bên trong còn có người sống, tồn tại sao? Một đạo kiểm tra đo lường quang mang từ Lục Lê trước ngực bắn ra. Đối với ô tô nội đảo qua mà qua, Tiểu Tùng thanh âm liền ở Lục Lê bên tai vang lên. Thật đáng tiếc, bên trong xe nguyên bản có hai người, trong đó một cái đã trở thành Tang Thi, một người bị chết với tai nạn xe cộ, cũng không người sống sót. Tiểu Lê, thỉnh chú ý ngươi phía sau. Lục Lê một cái giật mình lập tức vặn quay đầu lại đi xem. Chỉ thấy phía sau đã có 5-6 cái Tang Thi xúm lại đi lên. Vẫn như cũ ngồi dưới đất, Lục Lê một bên rút ra súng quang năng nhắm ngay đi tuốt đàng trước phương. Tang Thi xạ kích, một bên nghiêng ngả lảo đảo mà từ trên mặt đất bò dậy chuẩn bị nâng dậy chính mình xe đạp chạy. Nhanh chạy, cho dù súng quang năng có tia hồng ngoại định vị. Cho dù súng quang năng cơ hồ không có bao lớn sức giật. Chưa bao giờ chơi xạ kích, Lục Lê đệ nhất thương vẫn như cũ bắn hoài. Chỉ nghe nho nhỏ một tiếng biu, đi thuốc đàng trước phương bị Lục Lê nhắm chuẩn kia chỉ Tang Thi ngực chỗ nhiều một cái nổ tung lỗ. Thủng, nhưng này cũng không có xử lý nó. Nó chỉ là bị quang năng viên đạn động năng thoáng cản trở một chút đi tới tốc độ. Sau đó tiếp tục hưng phấn mà gào giống hướng Lục Lê tới gần, súng quang năng nổ súng khi phát ra. Thanh âm kỳ thật là có thể đóng cửa, bởi vì kia lớn hơn nữa tác dụng là dùng để nhắc nhở người sử dụng. Đã bắn ra một viên đạn Nga, hơn nữa quang năng viên đạn ở đụng tới vật thể sau liền sẽ nổ mạnh mở ra. Cũng không sẽ tạo thành xuyên thấu tính thương tổn. cho nên Lục Lê có thể yên tâm mà nổ súng. Không cần lo lắng viên đạn xuyên thấu tang thi sau sẽ ngộ thương phía sau nhân loại, Lục Lê một bên nổ súng một bên chạy về chính mình xe đạp bên cạnh. Hoang mang rối loạn mà ý đồ sải bước lên xe kỵ đi. Nhưng bởi vì quá hoảng loạn, cư nhiên hai lần cũng chưa sải bước lên đi, đành phải đem chiếm một bàn tay súng quang năng thu hồi kho hàng. Hai tay đem trụ tay lái tử, mới lên xe cuồng đạng lên, lúc ấy tang thi khoảng cách Lục Lê đã không đến 2 mét. Chói tai gào giống thanh liền ở bên tai, tanh hôi hương vị cũng tràn ngập chóp mũi. Lục Lê cấp tốc nhảy lên trái tim nhỏ thẳng đến kỵ ra rất dài một khoảng cách sau mới dần dần vững. Vàng xuống dưới, Tiểu Tùng bỗng nhiên leng keng ở Lục Lê bên tai nhắc nhở một tiếng. Sau đó đem đường phố thật cảnh bản đồ hình chiếu đến Lục Lê phía trước. Lục Lê tùy ý thoáng nhìn liền biết sự tính tình huống xuất hiện biến hóa, nguyên lai là phía trước. Nào đó đường phố tình huống xuất hiện biến động, nguyên bản cái kia phố chỉ đổ mấy chiếc xe, xe đạp nói vẫn là thẳng đường, nhưng vừa rồi lập tức tân đổ tới 7-8 chiếc xe. Một chiếc xe còn bởi vì khai đến quá nhanh, tay lái một cái không đem khống hảo, vọt tới ven đường nơi ở tiểu khu, phá khai tiểu khu lan can, vẫn luôn bị lan can ngăn ở tiểu khu nội tang thi sớm đã đồi náo nhiệt đường phố thèm nhỏ dãi không. Thôi, lan can một đào, lập tức vọt ra, rậm rạp đổ đầy toàn bộ đường phố, như vậy con đường rõ ràng không thể đi rồi. Lục Lê không có biện pháp ở như vậy nhiều tang thi chung đả thông một cái con đường. Mau chóng chuyển biến phương án chế định tân lộ tuyến mới là việc cấp bách. Lục Lê một bên quan sát đến chung quanh tình huống, thích hợp thả chậm đạp xe tốc độ, một bên cẩn thận xem xét khởi bản đồ. Tiểu Tùng đã đem nàng tính toán sau đề cử tân lộ tuyến dùng màu đỏ ánh sáng đánh dấu ra tới. Lục Lê cân nhắc một phen, quyết đoán quyết định dựa theo Tiểu Tùng đề cử lộ tuyến đi. Vòng đường xa tránh đi vô pháp thông hành đường phố, vì thế sau giao lộ Lục Lê mãnh đến thay đổi phương hướng, quải thượng mặt khác một cái con đường. Trùng hợp chính là, một cái khác phương hướng vừa lúc xử tới một chiếc ô tô. Đều không có tuần hoàn giao thông quy tắc ô tô cùng xe đạp khó khăn lắm gặp thoáng qua. Sau đó Lục Lê nghe được trong không khí bay tới một câu tức giận mắng. Hạt A, đâm chết ngươi cũng là tự tìm. Quay đầu lại xem một cái kia chiếc hướng về đã phá hỏng hơn nữa che kín tang thi con đường dũng. Cảm không sợ bay nhanh đi tới ô tô. Lục Lê dùng so ngày thường nói chuyện hơi cao một ít thanh âm hô một câu. Con đường phía trước không thông, đương nhiên, chỉ để lại khói xe ô tô chủ nhân là khẳng định nghe không được. Lục Lê gần cầu cái tâm an mà thôi, thích ứng đến thật là mau a. Càng ngày càng tâm tàn nhẫn, ra sức dẫm lên xe đạp hướng lên trên sườn núi trên đường bò. Lục Lê thấp thấp mà tự giễu một câu, 135. Đệ 135 chương đây là móc Nga tương đương móc tương đương, vẫn là A-di nói rất đúng đi. Ai, này thực dễ dàng nhìn ra tới a. Chúng ta cái này tiểu khu ly Chiêu Dương quân, khu xa sao? Một chút đều không xa. Ly Chiêu Dương công an xa sao? Đó là càng gần a. Nhưng từ ngày hôm qua buổi sáng cho tới hôm nay buổi sáng, một chút cứu viện bóng dáng cũng chưa nhìn đến. Tình huống này khẳng định không đúng. Trình Tĩnh Phương chém đinh chặt sắt mà nói. Biên nói chuyện còn biên trở tay ấn ở Thường Thiên Khải miệng thượng. Vũ lực trấn áp đại nhi tử sở hữu phản đối. Định ra toàn viên Bắc thượng nhạc dạo, Thường Thiên Khải rốt cuộc tránh thoát ra mẫu thân khống chế. Khi, cả người đều bị ma đến không biết giận. Bất đắc dĩ nói, mẹ, ngươi đừng có gấp, ta chưa nói không đi tìm tiểu tác, nhưng thực tế khó khăn bãi tại nơi này. Ngày thường từ Chiêu Dương đến Kinh Thành. Lái xe đều phải 7 cái nhiều giờ, càng không cần phải nói hiện tại loại này lúc, ai biết bao lâu mới có thể đến. Không đề cập tới trước chuẩn bị sẵn sàng chúng ta làm sao dám lên đường. Ô tô, xăng, đồ ăn, đến từng cái giải quyết, mấy thứ này ta hẳn là có thể hỗ trợ giải quyết một chút. Mai như thình lình xảy ra mà đề nghị làm tất cả mọi người nhìn về phía nàng. Lục Lê đầu tiên là sửng sốt, sau đó bối rối, mẹ nuôi không phải mới nói cho nàng không cần tùy tiện nói bậy sao? Hết chương.